Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Nguyệt Ma rừng rậm. Tô Dương thản nhiên nói, ngươi cho rằng cấp 40 vũ khí màu tím cùng y phục rất tốt bảo sao? Ta là giết cao cấp hy hữu boss tuôn ra đến, nếu là không có vũ khí tốt, ta làm sao có thể giết chết được? Tô Tranh nói, có thể ngươi vũ khí này cũng quá kinh khủng a. Còn có ngươi công kích hạn 1,836, so hội trưởng chúng ta cao tốt nhiều. Còn có, ngươi một cái giòn ra cung tiễn thủ làm sao có thể có hơn 6.000 lượng máu a? Em ti được không ngươi cao như vậy? Tô Dương nói, chính ngươi quên đi, ta vội vàng đây. Tô Tranh hét lên. Ngươi cho rằng ta không có tính toán sao? Trang bị phụ gia thuộc tính cùng trưởng thành thuộc tính cùng nhau. Điểm sinh mệnh cũng liền hơn 3.000 một chút. Khẳng định là cái kia xưng hào thêm đúng hay không? Tô Dương im lặng nói. Ngươi thông minh như vậy, còn cần ta giải thích cho ngươi nghe sao? Tô Tranh nói. Tốt biến thái, lão ca ngươi xưng hào khẳng định so hội trưởng nghiêu bức. Đúng. Xưng hào gọi là cái gì nhỉ? Băng hoàng tiễn thần. Tô Dương thản nhiên nói. Ta không theo ngươi rông dài. Tại làm nhiệm vụ đây. Tô Tranh nói. A, lão ca ngươi đều phong thần ta thế mà còn không biết. Không có quản hay không ta mặc kệ. Ta muốn ngươi dẫn ta thăng cấp. Tô Dương nói. 32 thành lẫn nhau ở giữa còn không có mở ra đâu. Sau này hãy nói đi. Tô Tranh buồn bực nói, sớm biết không đến Sở Hà thế kỷ, còn là theo chân lão ca ngươi lăn lộn so sánh có tiền đồ. Treo, Tô Dương chủ động kết thúc trò chuyện, cấp tốc đi làm tuần thành nhiệm vụ, bất quá cũng không lâu lắm Thủy Linh Nhi lại hướng hắn khởi xướng video mời. Cái này Tô Dương là vô pháp cự tuyệt, hắn một bên cùng Thủy Linh Nhi nói chuyện phiếm một bên làm nhiệm vụ. Hòa vài phút liền đem tuần thành nhiệm vụ làm xong. Tam đẳng binh, khinh cuồng lưu tô. Xét thấy ngươi gần nhất biểu hiện không tệ. Bản tướng quân đặc biệt đề bạt ngươi vì binh nhì. Về sau nhất định muốn không ngừng cố gắng tiếp tục vì Lăng Vân Thành phồn vinh mà phấn đấu. Đinh, chúc mừng ngươi tấn thăng làm binh nhì. Nghe được thành thủ khen thưởng lời nói cùng hệ thống nhắc nhở. Tô Dương thế mới biết chính mình điểm cống hiến lại nhưng đã chạy đầy. Hắn theo tam đẳng binh tấn thăng làm binh nhì, so trước kia hơi chút mạnh lên một chút, quan chức loại vật này đến từng chút trèo lên trên. Công huân đầy đủ liền có thể tăng lên, nhưng công huân loại vật này muốn có được lại vô cùng khó khăn. Thì tình huống trước mắt mà nói. Duy nhất có thể thu hoạch công huân cũng chỉ có tuần thành nhiệm vụ. Quan chức tăng lên về sau. Hệ thống mỗi ngày cho lễ bao hội tốt một chút. Quan chức càng cao lễ bao càng tốt. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên nhất định phải đem quan chức tăng lên tới. Dạng này có thể thu hoạch được phi thường tốt ích lợi. Càng là đến hậu kỳ cũng liền càng rõ lộ ra. Khinh cuồng lưu tô. Những ngày này ta một mực tại yên lặng quan sát ngươi. Biết ngươi năng lực đặc thù. Hiện tại có cái phi thường trọng yếu nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nguyệt ma động gần nhất thường xuyên có ma vật ẩn hiện. Ngươi trước đi tìm hiểu một chút. Nhìn bên trong có tình huống như thế nào. Hiện ở phía trên hoài nghi là mới Nguyệt ma vương sinh ra. Nhớ kỹ, Nguyệt ma vương phi thường cường đại. Ngươi nhất định muốn hành sự cẩn thận, nếu là phát hiện Nguyệt Ma Vương tranh thủ thời gian trở về bẩm báo. Tuyệt đối không nên ham chiến. Tốt, tướng quân yên tâm, Tô Mỗ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dương tiếp nhận quan mới trước nhiệm vụ, cấp quan tăng lên về sau. Hệ thống đều sẽ dành cho một cái khen thưởng công huân tương đối nhiều tốt nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này đồng dạng rất đơn giản. Chỉ phải hoàn thành thì có thể thu được phong phú công huân khen thưởng. Đây là phi thường có lời nhiệm vụ. Tô Dương theo cửa bắc ra khỏi thành. Bắc thành bên ngoài là một mảnh rộng lớn quặng mỏ. Quặng mỏ là sinh hoạt người chơi hoạt động khu vực. Nơi này có thể thu thập được chất lượng tốt khoáng thạch. So sánh thụ sinh hoạt người chơi hoan nghênh. Tô Dương một đường đi qua. Vững vàng tốc độ tại gập ghềnh trên sơn nham lướt qua. Hắn bước đi như bay. Tại chân thật như vậy trong trò chơi vậy mà không có bất kỳ cái gì lay động. Bởi vì hắn tại trong hiện thực cũng là như thế. Cho nên ở trong game cũng giống vậy. Keng keng keng. Khắp nơi đều là gõ đá núi thanh âm. Mỗi lần nghe được thanh âm này Tô Dương đều sẽ nhịn không được nghiêng đầu nhìn một chút. Phiến khu vực này sinh hoạt người chơi thật đúng là không ít. Tốt ở chỗ này khoáng thạch rất nhiều. Đại công hội bình thường sẽ không dọn bãi. Cho nên nơi này tương đối mà nói tương đối an toàn. Đi qua khu mỏ quặng. Tiếp theo chính là Nguyệt Ma rừng rậm. Tương truyền trong này đã từng sinh hoạt một cái cường đại Nguyệt Ma. Về sau bị Lăng Vân Thành cao thủ liên thủ chém giết. Nhưng Nguyệt Ma ứng thiên địa mà sinh là không thể nào bị hoàn toàn giết chết. Lăng Vân Thành cường giả chỉ có thể đem phong ấn. Nghe nói thì phong ấn tại Nguyệt Ma rừng rậm chỗ sâu Nguyệt Ma động bên trong. Tô Dương nhiệm vụ lần này cũng là đi vào Nguyệt Ma động bên trong đi thăm dò nhìn bên trong tới đáy. Phát sinh chuyện gì, sau đó đem tình huống cụ thể thuật lại cho thành thủ là được. Nhiệm vụ này rất đơn giản, cũng không cần giết quái, cho nên coi như tương đối buông lỏng. Nguyệt Ma rừng rậm bên trong hoạt động cấp 30 đến cấp 40 không giống nhau quái vật. Càng là vào sâu quái vật đẳng cấp càng cao. Nơi này hoàn cảnh thích hợp nhất thích khách. Một cái ẩn thân liền có thể ẩn vào đi. Dễ dàng là có thể đem nhiệm vụ làm xong. Tô Dương nắm giữ ẩn thân kỹ năng. Cho nên hắn cũng là làm như thế. Một bên giết quái một bên lên đường so sánh hao tổn tốn thời gian. Vẫn là trực tiếp ẩn vào đi tương đối tốt. Cấp 4 huyết ảnh nắm giữ 40 giây ẩn thân thời gian. Thời gian câu đao 100 giây. Nói cách khác, Tô Dương có 40% thời gian ở vào ẩn thân trạng thái. Chạy trước 40 giây. Sau đó một bên giết quái một bên tiến lên. Dạng này có thể đem hiệu suất tăng lên tới tối cao. Nguyệt Ma rừng rậm bên trong quái vật chủng loại rất nhiều. Có màu đỏ sậm ma hóa biên bức. Có màu đen ma hóa chi chu. Có màu nâu đen ma hóa thạch đầu nhân. Những quái vật này lượng máu phần lớn tại 10.000 đến 20.000 ở giữa. Lực công kích không cách nào phá vỡ Tô Dương phòng ngự. Nhưng độc tố phụ gia thương tổn rất cao. Tô Dương không có đón đỡ thuộc tính. Độc tố điệp ra về sau vẫn là vô cùng đau. Cái này thời điểm Tô Dương thì so sánh tưởng niệm bức ảnh cung hút máu thuộc tính. Nếu có bức ảnh cung hút máu thuộc tính tại là hắn có thể đem mất đi lượng máu hút trở về. Nhưng vũ khí thuộc tính mỗi người mỗi vẻ, nắm giữ hút máu thuộc tính về sau phát ra liền sẽ yếu bớt. Tô Dương người này hay là so sánh có khuynh hướng phát ra. Cho nên hắn càng thêm ưa thích băng diễm phượng hoàng băng diễm bảo phong tiễn. Tô Dương một bên lên đường một bên giết quái còn một bên uống thuốc. Tổng tới nói cũng không có gì nguy hiểm tính mạng. Hắn công kích siêu cao. Một tiễn đi xuống cũng là hơn 1.000 điểm thương tổn. Gia bạo kích thương tổn càng cao. Giết chết một cái bình thường ma pháp quái khắp nơi chỉ cần 5-6 mũi tên. Nhưng không thể không thừa nhận là trên 30 cấp quái vật càng ngày càng khó giết. Bọn họ điểm sinh mệnh tăng trưởng rất nhiều. Mà người chơi lực công kích tăng lên lại không quá phối trộn. Cho nên đối với đồng dạng người chơi tới nói, về sau luyện cấp cần tổ đội, Tô Dương cảm giác còn tốt. Dù sao hắn điểm sinh mệnh tương đối cao, hơn 6.000 điểm sinh mệnh, MT cũng không có nhiều như vậy a, mà lại hắn nhanh nhẹn thuộc tính tương đối cao. Tiểu quái rất nhiều công kích đều bị hắn miss rơi. Cho dù là độc tố công kích cũng là như thế. Cho nên hắn gánh vác được. Ước chừng một phút sau, Tô Dương đến Nguyệt Ma động cửa vào. Cái kia chính là sơn động. bên trong tối như mực một mảnh, cũng không biết cụ thể có cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.